Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 835, chương 837, thần nữ. Lăng Vũ cùng Tiểu Bạch bị áo trắng kiếm khách dẫn tới một tòa khác cung điện. Bên trong tòa cung điện này cũng có một tôn thần nữ giống. Chỉ là so phía ngoài nhỏ không ít, lại là càng có thần vận, sinh động như thật. Tượng thần trước mặt, trưng bày một chương giường ngọc, tản ra ánh sáng dịu dịu choáng. Nằm trên giường không phải người khác, chính là Lăng Nhược Nhược. Nàng nhắm mắt lại, tư thái an tường, ngũ quan như mộng ảo tinh xảo. Óng ánh da thịt tựa như dương chi bạch ngọc, nhìn qua là đẹp như vậy. Toàn thân tản ra siêu nhiên xuất trần khí chất, cùng thần nữ giống 10 phần phù hợp. Tiểu Bạch lấy làm kinh hãi, các ngươi không có việc gì tạo nàng pho tượng làm gì? Không được vô lễ. Giường ngọc chung quanh đứng một đám người, trước đó hướng Lăng Vũ lĩnh giáo người ngay tại trong đó. Mở miệng chính là một già nua uy nghiêm lão nhân áo bào trắng. Tiểu Bạch bất mãn nói, ta vô lễ, các ngươi đem Nhược Nhược chộp tới nơi này, đến cùng muốn làm gì? Cái gì Nhược Nhược, nàng là chúng ta thần nữ, không phải người khác. Lão nhân lạnh lùng nói. Tiểu Bạch trừng mắt, nàng là Nhược Nhược, mới không phải các ngươi cái gì thần nữ. Muốn chết, lão giả áo bào trắng trên thân dâng lên một cỗ khí thế kinh khủng. Tựa như man hoang hung thú thức tỉnh, Tiểu Bạch thân hình run lên, phảng phất thấy được một khối man hoang đại địa. Vô số hung thú trà đạp gào thét, tràn ngập hủy diệt tính đáng sợ hương vị, khiến người ngạt thở. Lăng Vũ nhìn lão giả một chút, ánh mắt bình tĩnh mà thâm thúy. Lão giả linh hồn run rẩy, như rơi xuống vực sâu, tay chân lạnh buốt. Tiểu Bạch nhìn thấy huyễn tượng phát sinh biến hóa, trên bầu trời hạ xuống ức vạn đạo kiếm quang, đem vô số hung thú diệt sát hầu như không còn. Chú ý điểm, Diệp Lăng Phong, bọn hắn là thần nữ khách nhân, vô lễ chính là ngươi. Áo trắng kiếm khách từ tốn nói, tên là Diệp Lăng Phong lão giả sắc mặt có mấy phần tái nhợt. Cái trán hiện đầy mồ hôi lạnh, kiêng kỵ nhìn thoáng qua Lăng Vũ, không nói thêm gì nữa. Áo trắng kiếm khách mắt nhìn Lăng Nhược Nhược, lại nhìn về phía thần nữ giống, lộ ra vẻ cung kính. Đế chủ ngủ say, cần vị này Nhược Nhược tiểu thư đến tỉnh lại, nàng là nguyện ý, nàng cũng sẽ không có sự tình. Tiểu Bạch khốn hoặc nói, nàng cùng Nhược Nhược đến cùng là quan hệ như thế nào? Chuyển thế, một tên lão giả khác hòa ái cười nói, xác thực, là chuyển thế thể một trong, chúng ta thế giới bị người hủy diệt, thần nữ vì để con dân sống sót. Tử chiến không lùi, cuối cùng lấy vô thượng đại thần thông cùng cái giá bằng cả mạng sống. Tạo ra một phương thế giới, cũng chính là thần nữ đàn. A, tự giới thiệu hạ, ta gọi Nguyên Lăng, chúng ta làm người sống sót, liền sinh hoạt tại nơi này. Đồng thời cũng bởi vì khôi phục thần nữ, làm ra không ngừng cố gắng. Diệp Lăng Phong thở dài một hơi, chỉ tiếc, vài vạn năm. Chúng ta còn không có thành công. Thần nữ nguyên hồn ngủ say ở đây. Cái này tôn thần tượng chính là nàng nhục thể biến thành. Nguyên Lăng nói, nguyên hồn khôi phục, nhục thể khôi phục, thần nữ thì khôi phục. Tiểu Bạch chấn kinh, đồng thời cũng không hiểu. Nhưng ngươi không phải nói nàng chuyển thế à? Nàng hồn cùng thể đều tại nơi này. Làm sao chuyển thế? Áo trắng kiếm khách gật đầu. Nói ra, đế chủ đối đạo cảm ngộ đã đạt tới một cái khó có thể tưởng tượng cấp độ. Nhất niệm nhưng chuyển sinh, trận chiến kia ý niệm của nàng bị đánh tan, vỡ vụn ý niệm hóa thành hồn phách, chuyển thế 3000 thế giới. Nguyên hồn ở đây, lại đã mất đi ý niệm. Lần này ngộ đạo đại hội cử hành, chính là vì tại thần nữ nguyên hồn bên trong thúc đẩy sinh trưởng bước phát triển mới ý niệm. Chỉ là không nghĩ tới sẽ gặp phải nàng một sợi ý niệm. Cũng chính là thân là chuyển thế thể vị cô nương này. khôi phục thần nữ khả năng có thể lớn đại đề cao. Nguyên Lăng cảm thán nói, trời phù hộ thần nữ a. Tiểu Bạch nỗi lòng thật lâu không thể bình phục, lại không yên tâm hỏi, Nhược Nhược thật sẽ không có việc gì. Áo trắng kiếm khách nói ra, linh hồn của nàng tương đương với một cái chất xúc tác. Thần nữ nguyên hồn tướng tự sinh ý niệm, sẽ không nguy hiểm đến nàng mảy may. Tiểu Bạch nhìn về phía Lăng Vũ, Lăng Vũ lắc đầu, không biết là đối bọn hắn nói tình huống không rõ ràng, vẫn là khác ý tứ. Ngộ đạo đại hội bắt đầu, ta đi bên ngoài nhìn chằm chằm, những cái kia phồn cấp vũ trụ rác rưởi còn muốn trả thù chúng ta, thật sự là không biết sống chết. Diệp Lăng Phong hừ lạnh một tiếng, đi hướng bên ngoài, đi theo phía sau vô số cường giả, đều là hắn nhất mạch kia người. Thần nữ đàn có tam đại đạo thống, ba vị thủ lĩnh theo thứ tự là Diệp Lăng Phong, Nguyên Lăng cùng áo trắng kiếm khách Bạch Nón Lá. Ta cũng đi nhìn xem, bên trong liền giao cho ngươi. Nguyên Lăng cười nói, Bạch Nón Lá gật đầu, trực tiếp giơ kiếm mà ngồi, nhắm mắt dưỡng thần, nói khẽ, gặp được không giải quyết được sự tình, gọi ta, sẽ không. Nguyên Lăng cười nói, nhanh chân mà ra, sau lưng cũng đi theo một đám người, trong đó có một thanh niên khí chất đặc thù, không nói rõ được cũng không tả rõ được, biểu lộ lạnh nhạt, ngừng chân nhìn ngủ say Lăng Nhược Nhược hồi lâu. Tinh Nhi, còn không mau một chút, vi phụ cũng không chờ ngươi. Nguyên Lăng nói, thanh niên thu hồi ánh mắt, quay người bước nhanh đi theo. Ngộ đạo đại hội là làm cái gì? Đám người sau khi rời đi, trong điện chỉ còn lại Lăng Vũ mấy người. Tiểu Bạch hiếu kỳ hỏi, áo trắng kiếm khách giải thích nói, thiên tư kinh diễm người, có thể dùng yên lặng ngộ đạo cây thức tỉnh, nếu có thể kích hoạt 10 khóa, liền có thể đổi lấy vô thượng huyền đạo. Huyền đạo bên trong, đế chủ nguyên hồn cũng có khả năng thức tỉnh. Tiểu Bạch kinh ngạc nói, nhưng ta trước đó nhìn bên kia, cái này cái gì ngộ đạo thần thủ, khoảng chừng mấy trăm khỏa a. Bạch Nón Lá hiếm khi thở dài, giờ phút này lại bất đắc dĩ thở dài. Một cái trong vũ trụ, có thể có một cái tư chất ngộ tính đầy đủ để một gốc ngộ đạo cây mở một đóa hoa, liền đã rất không tệ. Nhưng mà một gốc ngộ đạo đếm xong toàn thịnh thả lại chừng trên trăm dùng nhiều. Tiểu Bạch kinh, ngạc, yêu cầu này cao đến dọa người. Chúng ta ngộ tính không đủ, chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào ngoại nhân trên thân. Bạch Nón Lá ngữ khí trầm thấp, ngộ đạo đại hội kỳ thật đã tổ chức nhiều lần, không một lần cây tỉnh qua năm khỏa, không một khỏa hoa nở hơn trăm đóa. Tiểu Bạch cúi đầu, thật sâu cảm nhận được Bạch Nón Lá lời nói bên trong bất đắc dĩ cùng bất lực. Bạch Nón Lá mở mắt, trong mắt tràn đầy phương Tây, nhìn thoáng qua Lăng Nhược Nhược, cũng may lần này có nàng, đợi chút nữa mặc kệ cây tỉnh mấy cây, hoa nở mấy đóa, thần nữ nhất định sẽ tỉnh lại. Tiểu Bạch lặng yên truyền âm, lão đại, những người này có thể hay không đang gạt chúng ta? Nhược Nhược trợ giúp cái này đồ bỏ thần nữ tỉnh lại, mình liền không tỉnh lại nữa à? Lăng Vũ hồi đáp, có người thành tâm thực lòng, có người dụng ý khó dò. Tiểu Bạch lo lắng nói, vậy làm sao bây giờ? Lăng Vũ nói, Nhược Nhược sẽ rất an toàn, nàng sẽ có được lợi ích to lớn. Tiểu Bạch thở dài một hơi, lão đại chính là lão đại, cái gì đều biết. Cùng lúc đó, ngộ đạo dừng chỗ, tất cả mọi người đã đến, bao quát Nam Thiên Thần Quân cùng dưới tay hắn. Bọn hắn không có ngay từ đầu liền nháo sự, bởi vì tất cả mọi người cảm nhận được lần này huyền diệu, say mê trong đó, không cách nào tự kềm chế. Đây là cơ duyên lớn lao. Nam Thiên Thần Quân lúc này hạ lệnh, trước tĩnh tâm ngộ đạo, báo thù một chuyện về sau lại nói. Đã như vậy, vậy liền tạm thời trước hết để cho bọn hắn sống sót. Diệp Lăng Phong bọn người giấu kín vào hư không bên trong, đem nhìn cục thế được thấu triệt. Những này tự cao tự đại phồn cấp vũ trụ ngu xuẩn, nói không chừng còn có chút giá trị. Nguyên Lăng nhìn lướt qua toàn trường, bao quát Cổ Húc bọn người ở tại bên trong, cười nói, xem bọn hắn ngộ tính như thế nào. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.